Thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn với Nguyên Thần một mảnh hỗn độn bên trong tỉnh dậy, có nhiệt lưu ấm áp nâng nàng chìm nổi. Cổ lực lượng này giống như đã từng quen biết, cũng không thuộc về nàng, rồi lại cùng nàng hợp nhất một mảnh. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, thân trong một mảnh đen nhánh, nhưng mà nâng tay lên, rồi lại nhìn đến trên người mình phát ra vầng sáng nhàn nhạt, rõ ràng có thể thấy được lực lượng này là linh lực Lang Âm Tiên Tôn. Từ Mạn Mạn bừng tỉnh đại ngộ, hôm nay ở dược viên bị Lang Âm Tiên Tôn bóp cổ, mệnh treo một đường, nàng liền cố ý để lại cái thông minh nhỏ, cảm thấy về sau còn có không ít chỗ đắc tội tiên tôn, liền phòng ngừa chu đáo ở Tử Trúc Các tìm kiếm vòng cổ pháp khí mang ở trên cổ. Vòng cổ này tuyên khắc pháp trận phòng ngự, chỉ cần bị kích phát liền sẽ phóng ra điện lưu cực cường công kích người tới. Liền tính là Lang Âm Tiên Tôn cũng khó tránh khỏi ăn cái thiệt thòi nhỏ. Nàng lúc đấy giả ý công kích Lang Âm Tiên Tôn, đó là khiến hắn khinh địch trước, lại cố ý mở miệng chọc giận, đó là muốn dẫn hắn công kích cổ của mình. Chỉ cần hắn có chốc lát tê mỏi đại ý, liền có thể lấy kim trung trận ngăn cản hắn năm tức. Mà chân chính mục đích của nàng là phù dung ấn bên gáy Lang Âm Tiên Tôn, đó là nơi nguyên thần hắn điểm yếu. Nhìn thấy phù dung ấn biến thành màu tím đen, nàng liền có loại suy đoán, có lẽ chỉ có công kích nơi này mới có thể làm cái Lang Âm tàn nhẫn kia biến mất. Cái suy đoán này cũng không 10 phần nắm chắc, nhưng nàng cũng chỉ có thể đánh cược một phen, bởi vì trốn cũng trốn không thoát. Sau khi cắn phù dung ấn, máu Lang Âm Tiên Tôn dũng mãnh vào trong miệng nàng, linh lực bàng bạc bỗng nhiên va chạm nguyên thần của nàng, lúc này mới dẫn tới nàng lâm vào hôn mê. Máu Lang Âm Tiên Tôn cùng người khác không giống nhau, bên trong đỏ tươi hình như có toái kim phù động, không có mùi máu, ngược lại có luồng mùi hoa nhàn nhạt. Niệm Nhất Tôn giả từng nói, thiên ngàn mộc phù dung là cây thần dược, chỉ cần vẫn còn khẩu khí, vô luận cái dạng độc gì, cái dạng thương gì đều có thể chữa khỏi. Từ Mạn Mạn nguyên thần bị thương, hơi thở thoi thóp, nhưng linh huyết Lang Âm Tiên Tôn lại không ngừng mà bồi bổ thân thể của nàng. Chu du khắp tứ chi lục mạch, lại dũng mãnh vào bên trong thần khiếu, nguyên thần nàng với thần khiếu bên trong chìm nổi. Nhân tộc trời sinh thất khiếu, người trong cường giả nhưng mở ra âm dương nhị khiếu, đoạn thể trí cực, đó là võ đạo tôn sư, mà người mở ra thần khiếu, mới có thể luyện hóa linh khí ở giữa trời đất, tôi luyện nguyên thần. Nguyên thần ở bên trong thần khiếu, tu luyện thành công, là thành kim đan. Nếu như đây là thần khiếu vốn có của thân thể này, như vậy lúc này Từ Mạn Mạn hẳn là có thể nhìn thấy nửa viên kim đan kia, nhưng bây giờ nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc nãy vì cứu Lang Âm Tiên Tôn, nàng mạnh mẽ xuất khiếu nguyên thần, không biết có phải hay không ra cái đường rẽ gì. Thân thể là vật chứa nguyên thần thoát ly vật chứa yếu ớt dị thường, một trận gió đều có thể thổi tan, chỉ có tu thành ngoài thân pháp tướng, mới có thể thoát ly thân thể. Dẫn thiên địa chi uy, hô mưa gọi gió, gần như với thần. Từ Mạn Mạn vốn đã tu thành pháp tướng, nhưng sau khi chết trọng sinh, tu vi hao tổn nhiều, cùng kim đan không khác, mới vừa rồi miễn cưỡng xuất khiếu, ở mộng yểm bị cái hắc ảnh kia sở sáng, may mà không tan thành mây khói, lại cũng bị thương không nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng khiến cho nàng nghi hoặc chính là... Vì sao mình không phải lấy tướng mạo vốn có xuất hiện ở trong mộng yểm Lang Âm Tiên Tôn? Nàng trong bóng tối soạn đi tới, bên trong thần khiếu không phân trên dưới, thật dễ dàng bị lạc phương hướng, nàng chỉ có thể dựa vào cảm giác mà tìm. Cổ dòng nước ấm kia nâng nàng lên tựa hồ đang không ngừng tẩm bổ nguyên thần nàng, nàng cảm giác được sức mạnh của mình đang chậm chậm tăng cường, mà ánh sáng trên người cũng càng ngày càng lóa mắt, thậm chí có thể chiếu sáng lên nơi quanh thân một trường. Cũng là vào lúc này, nàng rốt cuộc phát hiện một chuyện. Vòng sáng này bao phủ nàng, có ranh giới rõ ràng, nàng vươn tay phác họa hình dáng, đầu ngón tay vẽ ra một đạo hình cung mượt mà. Đây là một cái quang cầu, mình ở trong một cái quang cầu, khó trách nàng tìm không thấy kim đan trong thần khiếu, bởi vì nàng chính là viên kim đan kia. Từ Mạn Mạn cả người run lên, từ trong thần khiếu thoát ra khỏi, bỗng nhiên mở mắt. Trời còn chưa sáng. Nàng nằm ở trong ngực Lang Âm Tiên Tôn, đầu gối lên trên vai hắn, môi còn dán mạch máu bên gáy hắn. Từ Mạn Mạn đột nhiên ngồi dậy, dường như không có việc gì mà từ trên người Lang Âm Tiên Tôn xuống. Căn bản không lãng phí tâm tư, nàng ly, Ếm ly, ếm vết máu khóe miệng chưa khô, mắt trống không nhìn lén lang âm tiên tôn vẫn còn đang hôn mê. Phù dung ấn bên gáy hắn đã phai nhạt màu sắc, cùng màu da oánh bạch của hắn cực kỳ gần, nếu không nhìn kỹ liền nhìn không ra hình dáng cánh hoa, cũng nhìn không ra dấu răng nhàn nhạt. Thân thể tiên tôn, năng lực tự lành cực cường, chờ trời sáng hẳn là liền không có dấu răng, chỉ là không biết việc đêm qua phát sinh, hắn có hay không nhớ rõ. Cái tiên tôn tàn nhẫn kia lai lịch không rõ, khả năng cùng huyết tông có quan hệ, không biết có phải hay không cùng việc phát sinh ở phần thiên bộ có quan hệ, nhưng mà người vô tâm là sẽ không có tâm ma, điểm này cũng nói không thông. Nhưng mà ở bên trong mộng yểm, tiên tôn ác dường như ý đồ tiêu diệt bản thân tiên tôn ý thức, như vậy xem ra, hai cái ý thức này hẳn là tách biệt, bản thân lang âm tiên tôn cực kỳ có khả năng không có ý thức cùng ký ức của tiên tôn ác. Liền tính hắn có thể nhớ rõ việc đêm qua, biết mình chính là Từ Mạn Mạn, kia cũng không quan hệ, ít nhất hắn sẽ không giết nàng đi. Từ Mạn Mạn cũng không biết cái tiên tôn ác kia còn có thể hay không xuất hiện, bất quá đây đều là chuyện sau này, việc cấp bách là xóa sạch hiện trường, đừng để lang âm tiên tôn phát hiện mình đã tới. Từ Mạn Mạn đem hiện trường khôi phục thành bộ dạng trước khi nàng tới, lại đem lang âm tiên tôn quay về trong tụ linh trận, liền tắm máu đều không có giết. Kể từ đó, lang âm tiên tôn sau khi tỉnh dậy hẳn là chỉ biết rằng mình hôn mê suốt một đêm. Từ Mạn Mạn thận trọng mà đem tư thế lang âm tiên tôn dọn xong, xem khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của hắn hai mắt nhắm nghiền, không nhịn được tâm sinh cảm khái. Nàng xưa nay đối lang âm tiên tôn tâm sinh kính ý, không dám mơ tưởng, không ngờ hôm nay chẳng những gặm cổ tiên tôn, còn đánh hắn hai bạt tay. Tội lỗi, nàng ly, ếm lía, em mở môi. Không hẳn mà tâm địa tưởng, Từ Mạn Mạn ở trước khi hừng đông chạy về từ trúc các, một đêm sức cùng lực kiệt, vốn nên là thực mau đi vào giấc ngủ, nhưng cũng có lẽ là được tư nguồn. Của lang âm tiên tôn, nàng không những không có ý ngủ, ngược lại long tinh hổ mãnh, cả người là sức lực, dinh dưỡng, tưới nguồn, dễ chịu. Nàng nhiều lần trong nhìn thần khiếu, xác nhận một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thần mình cùng khối thân thể này nguyên thần mảnh nhỏ dung hợp. Lúc ấy nguyên thần nàng đồng thời đã chịu linh lực lang âm tiên tôn đánh sâu vào, lâm vào trong hôn mê không chịu khống chế, có lẽ là ngoại lực ảnh hưởng, hơn nữa linh huyết hộ thể, vốn là chuyện cực kỳ hung hiểm, thế nhưng khiến nàng bình yên vô sự vượt qua cửa ải khó khăn, thậm chí được lợi không nhỏ. Lúc này nàng có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi tăng nhiều, nếu là uống mấy ngụm linh huyết. Ai? Làm người không thể quá tham lam, Từ Mạn Mạn nhanh chóng tam tỉnh thân mình. Sư nương, ngài tỉnh rồi sao? Giọng nói ngoài cửa đánh gãy suy nghĩ Từ Mạn Mạn. Tỉnh tỉnh, vào đi. Từ Mạn Mạn chậm chậm từ trên giường đi xuống, dương mắt liền nhìn thấy Ninh Hy đẩy cửa tiến vào. Ninh Hy trên tay bưng khay, bầy cháo trắng dao xào, nàng đem khay đặt lên bàn, đối Từ Mạn Mạn mặt chứa mỉm cười nói. Sư nương, ta vì ngài chuẩn bị một chút đồ ăn. Đều là khẩu vị của sư tôn sinh thời, cũng không biết ngài có thích hay không. Qua mấy ngày ngươi chính là trưởng môn tứ di môn, việc nhỏ này làm sao để cho ngươi tự mình làm. Từ Mạn Mạn đi đến bên cạnh Ninh Hy, vẻ mặt yêu thương nói. Có thể vì sư nương làm một chút việc nhỏ không đáng nói đến, là vinh hạnh Ninh Hy, hơn nữa. Trong mắt Ninh Hy ập lên sương mù, giọng nói cũng trầm thấp thoáng qua. Từ trúc các là nơi ở sư tôn sinh thời. Nơi này mỗi một cây trúc, đều là sư tôn tự mình chọn lựa mài rũa, ngoại trừ ta, trong môn những đệ tử khác đều không thể tới gần. Từ Mạn Mạn thật thở dài nói, ta cũng từng nghe nàng nói qua về từ trúc các, tuy chưa bao giờ tới đây, lại liền cảm thấy quen thuộc, nơi này mỗi một tấc đất đều tàn lưu khí tức của nàng. Ninh Hy rũ đôi mắt xuống, thương cảm nói, đúng vậy, mỗi lần đi vào nơi này, ta liền cảm thấy sư tôn không có chết. Người còn ở bên người ta nhìn ta. Từ Mạn Mạn run lên một chút, chột dạ mà cười gượng nói. Đạo tôn tinh thần vĩnh viễn cùng các ngươi tồn tại. Ninh Hy miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Sư nương, ngài nhân lúc còn nóng ăn đi, xem có hợp khẩu vị không. Tu đạo chi sĩ giống nhau từ kim đan cảnh bắt đầu tích cốc. Nhưng cũng có không ít tu sĩ thèm ăn ngon yêu thích mỹ vị thơm ngon. Từ Mạn Mạn chính là người như vậy. Cơm ngon rượu say, thích rượu tham vui. Vì bên ngoài duy trì hình tượng, người biết đến không nhiều lắm, nhưng Ninh Hy là đại đệ tử nàng tự mình dẫn dắt, tự nhiên là rõ ràng. Hôm nay Ninh Hy là dựa theo thói quen bản thân Từ Mạn Mạn chuẩn bị bữa sáng. Từ Mạn Mạn ăn đương nhiên cũng cảm thấy thập phần thoải mái. Ninh Hy mặt hàm mỉm cười, nhìn Từ Mạn Mạn dùng bữa sáng, không biết vì sao, nàng chính là cảm thấy cùng sư nương thập phần thân cận. Sư nương xem ánh mắt của nàng cùng sư tôn giống nhau, khiến nàng từ đáy lòng cảm thấy ấm áp. Từ khi sư tôn lên làm đạo tôn, tứ di môn sự vụ lớn nhỏ liền đều giao cho nàng. Nàng là đại sư tỷ trong môn người người kính trọng, chính là ở trước mặt sư tôn, nàng có thể vĩnh viễn là cái người yêu cầu quan tâm yêu thương hài tử. Sư nương, ngài về sau liền ở Từ Trúc Các sống đây đi. Ninh Hy ôn nhu nói. Từ Mạn Mạn dừng một chút, nuốt xuống đồ ăn trong miệng, mơi thong thả ung dung nói. Này, lúc trước ta nói qua, ta muốn giúp đạo tôn báo thù. Ta hiểu tâm ý người, nhưng huyết tông hành sự hung lệ ngoan độc, lại giấu đầu hở đuôi, khó lòng phòng bị, ta cũng là lo lắng ngài. Ninh Hy cay mày khuyên can nói. Từ Mạn Mạn mỉm cười ngắt lời nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết ngươi lo lắng tu vi ta vô dụng, không đối phó được huyết tông. Ngươi yên tâm, ta có không ít pháp khí bảo mệnh, hơn nữa có Lang Âm Tiên Tôn bọn họ ở đây, ta nhất định tận lực trốn đến rất xa, không cường xuất đầu. Tiên Tôn bọn họ, Ninh Hy nghi hoặc khó hiểu. Đúng vậy, ta đã cùng Tiên Tôn nói qua việc này, Tiên Tôn cũng quyết định kế thừa đạo tôn di chí, đem huyết tông nhổ cỏ tận gốc, vì đạo tôn báo thù rửa hận. Mặt khác chính là Lê Khước thiếu chủ cùng Hải Hoàng Ngao Tu, ta nhìn bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc mọi người đều là đạo lữ của đạo tôn mà, ha ha. Từ Mạn Mạn cười đến ý vị thâm trường, Ninh Hy có chút đau đầu mà day day ấn đường, quan hệ phức tạp này có điểm vượt qua phạm vi lý giải của nàng. Sư tôn phẩm hạnh cao khiết, người gặp người thích, nàng ngược lại có thể lý giải, chính là mấy cái đạo lữ đi đến cùng nhau, còn xưng huynh gọi đệ, lại là chuyện gì xảy ra? Ninh Hy, chuyện của ta ngươi liền không cần nhọc lòng, đi theo đạo tôn nhiều năm như vậy, ta cũng học được không ít, sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nhưng thật ra ngươi, hiện giờ đạo tôn mới vừa đi, tứ di môn liền cơ hồ bị đạo minh xóa tên, liền đạo minh hội nghị cũng không để ngươi tham gia, này có điểm không thể nào nói nổi. Từ Mạn Mạn bất mãn nói, chung quy chuyện xảy ra vội vàng, còn chưa chính thức kế nhiệm trưởng môn. Ninh Hy không để bụng nói, không, đây là cái tín hiệu, thiên hạ đại thế gió nổi mây phun, đạo minh bố cục lại muốn thay đổi. 3000 năm tới, đạo minh bảy tông cơ hồ trăm năm biến đổi, lâu dài nhất, chỉ có Huyền Thiên Tự cùng Ung Tuyết Thành, ngươi có biết vì cái gì? Ninh Hy sơ lược một suy nghĩ, Huyền Thiên Tự quảng tu chùa chiền, người tin tưởng nhất, mà Ung Tuyết Thành một lòng tu đạo, kiếm đạo vô song, đứng đầu chiến lực mạnh nhất. Từ Mạn Mạn vui vẻ gật đầu, không tồi không tồi, ngươi có thể nhìn minh bạch điểm này, trưởng môn chi vị giao cho ngươi, ta liền yên tâm. Ninh Hy cảm thấy lời này nghe được có chút cổ quái, không nhịn được lộ ra một tia nghi hoặc. Từ Mạn Mạn tự biết nói lộ miệng, vội vàng rời đi sự chú ý của nàng, nói. Tông môn muốn kéo dài ngàn năm, hoặc là làm lớn, hoặc là làm mạnh, đạo tôn còn sống, tứ di môn sở dĩ có thể như vậy trong thời gian ngắn bước lên bảy tông, chính là đem hai điểm này làm được cực hạn. Bên trong đạo minh tông môn chia làm nhân tông cùng yêu tông, tuy nói hiện giờ nhân tộc cùng yêu tộc tu hảo, đều có thể bái nhập bất kỳ cái tông môn nào, nhưng nhân tông thu nhận đệ tử yêu môn cực nhỏ, yêu tông cũng không muốn thu nhận đệ tử nhân tộc, không chỉ là chủng tộc chi gian bài xích lẫn nhau, càng bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc phương thức tu hành bất đồng, đệ tử yêu tộc ở nhân tông không chiếm được công pháp tu hành tốt nhất. Ninh Hy thần sắc ngưng trọng mà nghe Từ Mạn Mạn dạy bảo, không tự giác mà nhẹ nhàng gật đầu. Tứ di minh chúng ta 200 năm qua chẳng phân biệt người, yêu, thu mấy ngàn đệ tử, hơn nữa cơ hồ đều là ban ân trước đây, thu đồ đệ ở phía sau, bên trong bảy tông, nhóm tộc nhiều nhất, lại nhân tâm ngay thẳng nhất, công pháp cũng đầy đủ nhất. Đây là tứ di môn căn cơ chi nhất, tứ di môn quảng kết thiện duyên, chỉ cần lòng người không tiêu tan, tứ di môn dù cho không thể duy trì tông môn hạng nhất, cũng có thể kéo dài ngàn năm. Tứ di môn căn cơ chi nhị, đó là su cơ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa đến nay, người tu đạo đều chỉ cầu một người trường sinh, thiên hạ vô địch, nhưng vạn năm tới chưa từng gặp qua người trường sinh, cũng không có bất bại chi thần, lưu không dưới thân thể bất hủ, lại có thể nói lưu lại truyền thừa vạn năm. Xu Cơ Lâu dụng tâm kinh doanh, có thể ân trạch vạn dân muôn đời. Đây là nơi tâm huyết suốt đời của đạo tôn, cũng là đạo của nàng. Ninh Hy, ngươi cần thiết quan trọng nhìn chằm chằm, không thể để Xu Cơ Lâu hủy hoại. Từ Mạn Mạn nghiêm túc thận trọng công đạo, khiến tâm thần Ninh Hy chấn động, lưng cũng thẳng lên, dùng sức gật đầu. Ta hiểu được đạo tâm sư tôn, sẽ không có phụ tin tưởng sư tôn. Ninh Hy cảm xúc kích động, giọng nói hơi khàn. Từ Mạn Mạn nở một nụ cười, vỗ vỗ bả vai Ninh Hy. Như thế, ta lại yên tâm rời khỏi Tứ Di Môn. Ninh Hy nghe được ý định rời đi của nàng, vội hỏi. Ngài muốn đi đâu? Ta biết một cái manh mối về huyết tông, hôm nay liền phải rời khỏi. Yêu cầu mượn Xu Cơ Lâu truyền tống pháp trận phù giao trận dịch chuyển. Ngươi cho ta một đạo lệnh bài kim sắc Xu Cơ Lâu đi. Thiên hạ thất quốc 14 châu, tổng cộng 14 Xu Cơ Lâu. 14 tòa Xu Cơ Lâu phân biệt lấy đại hình truyền tống pháp trận phù giao trận làm trung tâm, liên thông 14 châu, thiên hạ phương tiện bá tánh đi ra ngoài. Xu Cơ Lâu hao tổn của cải thật lớn, mỗi một lần khởi động pháp trận đều yêu cầu tiêu hao linh thạch giá trên trời. Bởi vậy Xu Cơ Lâu tuy rằng mang đến tiện lợi cực đại, lại cũng muốn tiêu phí không ít tiền bạc. Nhưng mặc dù có tiền bạc, nhưng cũng không phải là có thể thông suốt không bị ngăn trở. Thường thường còn cần phải xếp hàng trước. Nhưng Xu Cơ Lâu là thần tiêu phái cùng Tứ Di Môn hợp lực kiến tạo. Hai vị trưởng môn trong tay có 7 đạo lệnh bài kim sắc. Cầm lệnh bài kim sắc như trưởng môn đích thân đến, sẽ thông suốt không bị ngăn cản. Ninh Hy nghe lời mà từ trong túi càn khôn lấy ra một đạo lệnh bài kim sắc nặng trĩu, giao vào trong tay Từ Mạn Mạn, lại xoay người đi đến bên giá sách trong phòng, lấy ra một cái hộp gấm cực lớn. Ninh Hy mở hộp gấm ra, chỉ thấy bên trong bầy 7 cái túi càn khôn thêu chỉ vàng long văn chỉnh tề. Từ Mạn Mạn sửng sốt một chút, đây là di vật sư tôn, sinh thời người tích cóp được tất cả đồ vật, vô luận đắt rẻ sang hèn, đều ở chỗ này. Ninh Hy dụ mắt nhìn chăm chú 7 cái túi càn khôn, nhẹ nhàng vu. Ốt phe, nếu di chúc sinh thời sư tôn, là đêm này đều để lại cho sư nương, vậy sư nương liền mang đi đi. Từ Mạn Mạn cũng không nghĩ tới đứa nhỏ Ninh Hy này thành thật như vậy, thật đúng là đem mấy thứ này đều giao cho nàng. Từ Mạn Mạn sống 300 năm, tổng cộng tích cóp được 7 cái túi càn khôn, nàng ngày thường thu được thứ gì, đều là tùy ý mà ném vào trong túi. Đựng đầy liền lại đổ một cái, có bao nhiêu đồ vật, trong lòng mình cũng không biết nhiều đến số nào. Cùng với thân phận địa vị nàng tăng lên, thu hoạch cũng càng ngày càng nhiều, đặc biệt là túi càn khôn thứ 6 cùng thứ 7, có không ít mọi quốc gia quốc vương, đạo minh trưởng giáo đưa pháp khí cho mình. Từ Mạn Mạn nghĩ, cầm đi trước 6 cái, đưa cái túi càn khôn thứ 7 lưu tại hộp gấm. Cái này ngươi lưu lại đi, bên trong hẳn là có không ít pháp khí thuận tiện. Nên như thế nào thưởng cho các đệ tử, nói vậy trong lòng ngươi hiểu rõ. Ninh Hy hơi hơi giật mình, trầm mặc một lát, không có từ chối, có chút thương cảm mà nhàn nhạt cười, nhận lấy túi càn khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này gian ngoài truyền đến tiếng thông báo của đệ tử, yêu cầu gặp Ninh Hy, Từ Mạn Mạn liền cười có. Ngươi trong môn công việc bận rộn, liền không cần bồi ta. Ninh Hy đứng dậy. Hướng nàng hành đại lễ một cái. Sư nương, vậy Ninh Hy cáo lui trước, ngài, lúc rời khỏi cùng ta nói một tiếng nhé, ta đưa ngài xuống núi. Không cần, Từ Mạn Mạn liên tục xua tay, người tu đạo, không câu nệ lễ nghĩa, quay đi như gió, hết thảy tùy duyên. Ninh Hy nhợt nhạt, cười, sư tôn cũng nói qua như vậy, Từ Mạn Mạn trong lòng lộp chộp một tiếng, muốn giải thích một chút, Ninh Hy đã xoay người rời đi. Nàng sẽ không nhìn ra đi, hẳn là sẽ không, bằng không chắc chắn là nhào tới ôm mình khóc. Trên đời này ai có thể nghĩ đến thực sự có mượn xác hoàn hồn, chết đi sống lại đâu. Cách chương.